sống lại về một nhà. Chương 41, góc truyện audio.com. Phim này nói về tình cảm gút mắc của hai đời, cốt truyện của bậc cha chú tuy rằng không liên quan mấy với cốt truyện của các vai chính trẻ nhưng tầm quan trọng thì chẳng kém hơn bao nhiêu, cho nên tổ quay phim đặt ra về ngoại hình của nhân vật bậc cha chú cũng hoàn toàn khác với mặt đầy nếp nhăn tóc bạc nửa đầu đặt ra trong phim truyền hình trước kia. Tuổi tác của các vai cha chú dự tính vào khoảng 40 tuổi, một người ở vào độ tuổi này tuy không có bề ngoài trẻ trung xinh đẹp của thanh niên, nhưng khí chất sau khi trải qua mấy mươi năm sóng gió lắng đọng lại đã trao cho người đó sức hấp dẫn mê hoặc của sự trưởng thành, giống như một bình rượu ủ, không phải thông qua sự kích thích hormone của thanh niên mà là một loại hấp dẫn phát từ trong ra ngoài không ngừng kéo dài. Cho nên việc chọn lựa người đóng vai cha chú còn khó hơn so với việc chọn lựa người đóng vai thanh niên một chút. Nhưng cũng may bộ phim truyền hình này có mẹ chú áp trận, mà nghệ sĩ trẻ tuổi dưới tay Tinh Hạo cũng không ít không thiếu diễn viên ảnh đế tới tuổi trung niên. Và lại bộ phim truyền hình này tuy máu chó nhưng cốt truyện phong phú kín kẽ cũng không phải phim dở, mọi người cũng sẵn lòng nể mặt tổng giám đốc, vì thế tin tuyển diễn viên vừa phát ra rồi thêm mấy cuộc điện thoại của mẹ chú diễn viên diễn vai cha chú rất nhanh đã quyết định xong, tất cả đều là nghệ sĩ trung niên khá nổi tiếng của Tinh Hạo. Ảnh đế Mạc Tu Kiệt lúc đầu phải diễn vai anh chàng Playboy trở thành người cha không có ăn vụng của Chu Bác Nghị, còn người cha kia thì được ảnh đế Thực Lực 6 năm trước Triệu Quân diễn. Hai người này một người nhã nhặn một người cuồng dã nam tính, đứng bên nhau cực kỳ đẹp đôi, lại thêm khi hai người mấy năm trước quay chung một bộ phim võ hiệp thì từng truyền ra scandal, bây giờ cùng diễn vai cặp chồng. Chồng trái lại khiến cho truyền thông moi tin cũ ra xào lại thêm một lần. Còn hai người mẹ của nam nữ chính, một người là Chu Chỉ Tú Ngọc nữ trưởng môn nổi tiếng vào 20 năm trước nhiều năm qua vẫn luôn diễn vai Bạch Liên Hoa, một người là Trung Gia ra mắt từ 20 năm trước đến nay luôn được xưng là nữ thần gợi cảm. Mấy diễn viên cấp ảnh đế ảnh hậu tham gia vào khiến cho giá trị của bộ phim thần tượng này tăng lên không chỉ một bậc, việc tuyển vai còn chưa kết thúc cũng đã trở thành tiêu điểm chú ý của giới truyền thông. Còn về bên vai diễn trẻ, nam chính là Lý Giật Thần, người đứng đầu trong tiết mục tuyển chọn tài năng năm ngoái Tinh Hạo hợp tác với đài truyền hình Zurian, là người mới Tinh Hạo đang tính ra sức nâng đỡ, còn nữ chính và bạn thân thì là thực tập sinh của Tinh Hạo trước khi ra mắt chính thức đã từng diễn vài vai phụ trong mấy bộ phim truyền hình nhờ vẻ ngoài tươi tắn với thêm diễn xuất không tệ mà có chút tiếng tăm. Hai vai còn lại trong bốn vai nam chính trong phim thì được hai thành viên trong nhóm nhạc nam Marvelous đang nổi hiện nay diễn, mà ba thành viên còn lại trong nhóm cũng sẽ xuất hiện một hai lần trong phim. Phần lớn vai phụ còn lại bởi vì là vai nhỏ cũng không cần casting diễn xuất cho nên đều từ diễn viên mới hay là người mẫu có gương mặt xuất sắc diễn. Tóm lại cả bộ phim đều ánh sao lấp lánh gây sự chú ý của người khác, nhiều khả năng khơi gợi đề tài, còn chưa quay cũng đã chiếm đủ tầm nhìn. Công việc chuẩn bị của phim truyền hình mãi tới tận giữa tháng 12 mới kết thúc, lập tức tổ chức buổi họp báo lễ bấm máy ở khách sạn Khôn Hồng cấp 5 sao của thành phố B, góc truyện audio.com. Các nhà truyền thông có mặt đều được lựa chọn kỹ lưỡng, Tinh Hạo cũng đều đón tiếp chu đáo, trước đó cũng nói qua câu hỏi đưa ra đều xoay xung quanh bộ phim và vai diễn của các diễn viên mà sẽ không đặt quá nhiều tầm mắt lên trên chuyện cũ của Chu Bác Nghị. Cùng lúc vì lấy tiếng thơm mẹ Chu chọn thời gian tổ chức buổi họp báo ngay ngày quốc tế người khuyết tật cũng vào lúc bắt đầu buổi họp báo kêu gọi mọi người quan tâm người khuyết tật gửi tặng nhiều tấm lòng, thành viên của bộ phim lúc này đều hưởng ứng theo mẹ Chu quyên tiền giúp đỡ, mẹ Chu còn hứa sẽ đem một phần lợi nhuận của bộ phim quyên cho quỹ trợ cấp người khuyết tật của quốc gia, sau đó Chu Bác Nghị dưới sự hướng dẫn của mẹ Chu đề ra sẽ đem toàn bộ thu nhập của mình trong bộ phim truyền hình này quyên tặng cho quỹ, tuy không bao nhiêu nhưng ít nhiều cũng là một phần tấm lòng. Tuy nói có hiểm nghi làm ra vẻ, nhưng làm từ thiện quả thật là một việc tuyệt đối sẽ có ích cho người khác, với lại đem tiền thật đưa ra cho dù mục đích không sạch sẽ cũng sẽ nhận được một trận vỗ tay. Tổ quay phim yêu người vừa bắt đầu đã dùng âm điệu chính nghĩa như thế ra mặt khiến cho những truyền thông muốn đưa ra tin tức trái chiều cũng không thể không suy nghĩ lại cho kỹ, tránh bị người ta mắng chỉ biết phá hoại việc từ thiện làm tổn thương lòng hiến tặng của người tốt. Sức ảnh hưởng từ sự kiện tai nạn xe cộ của Chu Bác Nghị đối với tổ quay phim và cá nhân anh bị giảm tới thấp nhất. Tuy cũng có người mắng anh là đang làm ra vẻ, nói tiền anh quyên góp cũng không phải là tự anh kiếm được mà là của cha mẹ anh, nhưng mặc kệ là ai quyên, tóm lại là thật sự bỏ ra một số tiền lớn, lại thêm Tinh Hạo luôn âm thầm dẫn dắt truyền thông cho nên những tiếng nghi ngờ đó cũng rất nhanh đã bị những tin tức hấp dẫn khác đè xuống. Sau lễ bấm máy toàn bộ tổ quay phim phải bay tới khu nhiệt đới Nam Đảo lấy cảnh, bắt đầu công việc quay phim chính thức chuẩn bị suốt 3 tháng. Việc này cũng có nghĩa là sau nửa năm sống chung, Hàn Duyệt và Chu Bác Nghị lần đầu tiên trải qua một khoảng thời gian sống riêng không ngắn. Tổ quay phim đặt xong vé máy bay vào sáng thứ bảy, vì thế ngày thứ sáu Hàn Duyệt trốn học một ngày ở lại trong nhà giúp Chu Bác Nghị sắp xếp hành lý. Thật ra hành lý cũng chẳng có gì cần phải sắp xếp cả, trợ lý mẹ Chu Sai tới đã giúp sắp xếp xong từ lâu. Hàn Duyệt chẳng qua là chiếu theo danh sách giúp Chu Bắc Nghị kiểm tra những thứ mang theo một lần mà thôi. Cuối cùng thật sự không có việc gì làm, hai người liền dính chặt ở trên giường, vừa xem phim vừa thủ thỉ, nói một hồi thì lại hôn nhau. Chu Bắc Nghị đặt Hàn Duyệt ở bên dưới vội vã không ngừng in từng dấu rồi lại từng dấu hôn lên cổ cậu, chi chít chồng chéo lên nhau. Hàn Duyệt biết anh chàng là không nỡ rời xa cậu nên lúc đầu cũng mặc anh quấy phá, nhưng tới cuối cùng Hàn Duyệt chỉ cảm thấy làn da trên cổ đã bị mút mất một lớp, đau rát, thật sự không thể nhịn được nữa liền đẩy phát Chu Bắc Nghị ra, lấy chiếc gương từ tủ đầu giường ra kiểm tra thử tình trạng tổn thương của mình ra sao. Cái này nếu để cho người ta thấy được còn tưởng đâu anh thi hành bạo lực gia đình với em đó. Hàn Duyệt bị một vùng xanh tím vô cùng thảm thương ở cổ mình trong gương làm sợ, lập tức nói trách móc. Gocchuyenaudio.com. Chu Bắc Nghị rút cái gương từ trong tay của cậu ra ném trở về trong tủ rồi ôm lấy Hàn Duyệt từ sau lưng, kéo áo của cậu ra ngậm vào phần da trên vai cậu dùng sức mút mạnh, còn dùng răng khẽ cắn lên vùng da trên vai. Hàn Duyệt hít vào một ngụm khí lạnh, giơ tay vỗ vỗ vừa phải lên cái đầu vùi ở trên vai mình, nói cảnh cáo. Cậu Chu, một vừa hai phải thôi. Chu Bắc Nghị cũng không để ý tới lời kháng nghị chỉ để ngoài miệng của Hàn Duyệt mà tiếp tục cởi nút áo ngủ của Hàn Duyệt ra cho tới khi áo ngủ bung ra hết mắc lại trên cánh tay Hàn Duyệt. Anh lập tức đẩy Hàn Duyệt nằm xuống, từ cột sống cậu tỉ mỉ hôn thẳng một đường cuối cùng để lại một chuỗi vết hôn men theo xương bả vai Hàn Duyệt, nhìn cứ như là dùng bút vẽ ra một đường ký hiệu màu xanh tím vậy. Làm xong mọi thứ, Chu Bắc Nghị nâng người lên cẩn thận ngắm nghía một hồi, cuối cùng hài lòng hôn lên sau lưng Hàn Duyệt rồi lại để thêm một dấu hôn trên lưng Hàn Duyệt xem như chấm dứt. Được rồi chứ, Hàn Duyệt còn nằm úp sấp trên giường, lộ ra hơn nửa cái lưng nói với giọng điệu buồn bực. Có xong chưa vậy, cậu sẽ không thừa nhận loại hành vi làm ký hiệu chiếm lãnh địa này của Chu Bắc Nghị cực kỳ khiến mình hài lòng đâu. Thật ra nếu được cậu cũng rất muốn làm như anh chàng để lại ký hiệu thuộc về mình ở trên người đối phương, cảnh cáo tất cả những người muốn lại gần đừng mơ ước xa vời. Tuy Chu Bắc Nghị đã đính hôn với cậu rồi nhưng mà đính hôn cũng không phải kết hôn, không có hiệu lực pháp lý, huống chi kết hôn xong còn có thể ly hôn nữa. Chuyện bồ nhí chiếm chỗ trong giới giải trí nhiều vô số kể, cho nên là con trai của chủ tinh hạo Chu Bắc Nghị khá là có tiếng trong tổ quay phim, mấy minh tinh nhỏ trong lòng có ý đồ đều đối xử với anh vô cùng niềm nở. Trước đó tổ quay phim từng mở tiệc vài lần, Hàn Duyệt là một trong các biên kịch nên khi có thời gian cũng từng đi tham gia chung mấy lần, lần đầu tiên liền phát hiện thái độ của hai người nữ chính Mạnh Đình và thành viên của nhóm nhạc nam Marvelous San Vũ diễn vai anh chàng Playboy yêu thầm Chu Bắc Nghị đối với Chu Bắc Nghị rất mờ ám, khiến trong lòng cậu không thể không vang lên hồi chuông cảnh báo. Tuy Hàn Duyệt vẫn nói với bản thân đừng giống như một đứa con gái ghen tuông nhìn ai cũng cho rằng đối phương dòm ngó người đàn ông của mình, Chu Bắc Nghị là con trai của chủ tinh hạo, những nghệ sĩ đó niềm nở một chút là chuyện phải phép thôi, nhưng mà Hàn Duyệt vẫn không kiềm được sinh ra cảm xúc tối tăm trong lòng mình, với lại cậu cũng cảm thấy mình không phải nghĩ ngợi lung tung không có mục đích. Cũng may thái độ của Chu Bắc Nghị đối với hai người kia vẫn luôn xa cách, trước mặt người ngoài cũng không tiếc có cử chỉ thân mật với cậu, vì thế những việc mập mờ vốn khiến Hàn Duyệt cảm thấy hơi bối rối kia trái lại trở thành mũi tiêm an thần của cậu, khi đối mặt lại với Mạnh Đình và An Vũ cũng có thể giả vờ mắt nhắm mắt mờ bỏ qua đối phương cho xong chuyện. Chu Bắc Nghị để lại một dấu hôn trên lưng Hàn Duyệt, nhìn xem cảm thấy còn có chút không vừa ý lại để thêm một dấu hôn đối xứng ở mỗi bên hông, lúc đó mới kéo áo ngủ của Hàn Duyệt lại đàng hoàng, xoay cậu nhóc qua ôm vào lòng cài lại nút áo đã cởi ra từng cái một, sau đó hôn hai bên má cậu thật vang dội, im lặng ôm chặt lấy cậu không nói lời nào. Tay của Hàn Duyệt vô thức trượt tới trượt lui trên người anh chàng, cuối cùng thở dài buồn bực than vãn. Phiền chết đi được, phiền ai, gocchuyenaudio.com. Chu Bắc Nghị lập tức hỏi rõ. Phiền anh sao, đúng đó, không phải anh thì ai chứ? Hàn Duyệt xoay người ngồi lên, ra vẻ hung dữ nắm lấy cổ áo Chu Bắc Nghị nói. Đến khi ở Nam Đảo, trời cao hoàng đế xa, chung quanh đều là một ít trai xinh gái đẹp cả ngày đều xoay chung quanh anh nịnh anh vui vẻ, chờ anh quay xong phim chỉ e là vị hôn phu của cậu ba nhà họ Chu phải đổi chủ rồi. Nói bậy, Chu Bắc Nghị ôm lấy eo cậu để cậu đè lên người mình, tay kia thì thò xuống vỗ mạnh hai tiếng, bóp bóp vào mông Hàn Duyệt. Nếu lo thì thứ bảy chủ nhật hãy bay qua thăm anh đi. Đừng chuyển chủ đề, Hàn Duyệt lườm Chu Bắc Nghị, nói. Ánh mắt của cái cô Mạnh Đình với cậu An Vũ kia nhìn anh cũng không bình thường, đừng vờ như anh không biết. Chu Bắc Nghị lại đánh mông Hàn Duyệt hai cái rồi nắm lấy bên mông cậu bắt đầu bóp nhẹ, nói dỗ dành. Chẳng qua là muốn nhờ cơ hội trèo lên cao mà thôi, loại chuyện này rất bình thường trong giới giải trí, có điều dù họ muốn trèo hơn đi nữa nếu anh không cho bọn họ cơ hội thì cũng vô dụng. Và lại mẹ anh sẽ không để cho chuyện đó xảy ra đâu, em cứ yên tâm. Hàn Duyệt im lặng nằm sấp trên người Chu Bác Nghị, lỗ tai kề sát ngực của anh chàng nghe nhịp tim đập của anh. Tay của Chu Bác Nghị vuốt ve từng chút một trên lưng cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng anh chàng bỗng mở miệng nói. Dù sao thứ bảy chủ nhật em không có làm gì thôi thì tiễn thẳng anh tới Nam Đảo đi, ở lại bên đó 2 ngày, tối chủ nhật hãy đi về được không? Vì thế rạng sáng 5 giờ ngày hôm sau, Hàn Duyệt có mặt ở trong hàng ngũ đăng ký của tổ quay phim Yêu Người, cách chương.